Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101. Chương 1101. Đáp ứng. Sau đó thời gian, mấy người vẫn luôn là tương hỗ thay phiên học tập. Bạch Vũ Triết đối với man văn nắm giữ tốc độ xác thực rất nhanh. Chỉ là 6 ngày học tập, hắn liền đem cơ sở nhất man văn không sai biệt lắm cho học xong. Đương nhiên, hắn khắc họa ra man văn tại thần uẩn tại tự nhiên còn xa xa so ra kém Ngưu Ma Thánh Giả. Sau đó phải học chính là các loại man văn tổ hợp, điệp ra loại hình, những cái này mới là thâm ảo nhất đồ vật. Học khẳng định liền sẽ không có nhanh như vậy. Hơn một tháng trôi qua về sau, Ngưu Ma Thánh Giả trận pháp trình độ cũng có tiến bộ rõ ràng. Long nữ tại hai phương diện này, càng là cho thấy không gì sánh kịp thiên phú. Một ngày này, Ngưu Ma Thánh Giả đối với chuyện lúc trước tựa hồ rốt cục có chỗ quyết định. Tiểu Long Nhi, điều kiện của ngươi Ngưu Gia Gia đáp ứng, ngươi bây giờ liền bái sư đi. Ngưu Ma Thánh Giả trên mặt không có bao nhiêu ý cười, có chút nghiêm túc, hắn nói chuyện với Long Nữ thời điểm cũng rất ít dùng loại thái độ này. Chuyện này đã qua có một đoạn thời gian, hắn kỳ thật cũng là âm thầm cùng trong thánh điện các vị cao tầng thương lượng qua. Ngay từ đầu thời điểm cơ hồ là tất cả mọi người kịch liệt phản đối, cuối cùng mới bị Ngưu Ma Thánh Giả chậm rãi thuyết phục. Kỳ thật Long Nữ mặc dù có chút hồ nháo, tâm tính cũng còn hơi nhỏ hài tử, nhưng có một câu nói rất đúng, nàng cần kinh nghiệm tôi luyện mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nếu như vẫn luôn tại Nam Man Chi Địa, nàng lịch luyện tất nhiên là không hoàn mỹ. Ta liền biết Ngưu Gia Gia đối ta tốt nhất. Ha ha, Long Nữ nghe xong lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Người chớ cao hứng trước quá sớm, khoảng cách Bạch Vũ Triết rời đi đại khái còn có hơn 10 cái nguyệt. Cái này trong vòng 10 tháng, người nếu là được không ngũ phẩm luyện đan sư, kia hết thảy đều phải hết hiệu lực. Ngưu Ma Thánh Giả cố ý mất mặt nói, hắn là lo lắng Long Nữ ngoạn tâm quá nặng, không cố gắng đi học tập. Đối với bọn hắn thượng cổ man tộc đến nói, luyện đan sư thực tế là quá mức khan hiếm. Long Nữ có bực này thiên phú, không học tập luyện đan lời nói cũng quá đáng tiếc. Biết rồi Ngưu Gia Gia, chỉ cần Lâm Ngạo dụng tâm dạy ta, ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi. Hừ hừ, Long Nữ một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, nàng lời này nếu như bị nhân tộc một số luyện đan sư nghe được, tất nhiên khịt mũi coi thường. Thời gian 10 tháng, chưa hề tiếp xúc qua luyện đan, muốn trực tiếp trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Mà lại, cái này nằm mơ người vẫn là thượng cổ man tộc, vậy thì càng thêm không có khả năng. Bạch Vũ Triết lúc trước trở thành ngũ phẩm luyện đan sư cũng dùng không chỉ 10 tháng. Đương nhiên, tu vi của hắn cùng các loại điều kiện cùng Long Nữ là không cách nào so sánh được. Đúng, một mực không hỏi một chút tiểu huynh đệ ý kiến của mình. Đối với dạy bảo chúng ta thánh điện thánh nữ chuyện luyện đan tình, tiểu huynh đệ ý như thế nào? Lúc này, Ngưu Ma Thánh Giả mới nhớ tới phải hỏi một chút chính Bạch Vũ Triết ý kiến. Mặc dù bọn hắn toàn bộ thánh điện cao tầng đều cảm thấy, đường đường thánh nữ bái ngươi một cái nhân tộc vi sư, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Nhưng dù sao nhân gia đến cùng nghĩ như thế nào, cũng cần hỏi đến một chút. Long cô nương thông tuệ, đối với điểm này, vãn bối không có ý kiến gì. Bạch Vũ Triết đối với chuyện này đã sớm có chỗ quyết định, tự nhiên cũng liền thống khoái đáp ứng. Nhưng là, đối với hơn 10 cái nguyệt chi chính sau muốn dẫn lấy nha đầu này cùng đi nhân tộc, hắn còn có chút đau đầu. Cũng không lo lắng khác, chính hắn tại nhân tộc hầu như đều là người người kêu đánh, chỉ sợ vạn nhất Long Nữ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn liền thật không sai biệt lắm muốn cùng toàn thế giới là địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,